Thời Sinh hoàn toàn không biết gì về những thứ mà Ngu Tiểu Thất nói. Cô không nhớ được những chuyện này. Chẳng lẽ cô cũng bị mất trí nhớ à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, nhân yêu thủ đồ, 21, Thời Sinh tách hai người ra rồi giam lại, vẻ mặt Vô Trần thất vọng đi theo phía sau Thời Sinh. Thanh Hàn thật sự không nhớ rõ bất cứ cái gì. Đối với những gì Ngu Tiểu Thất nói hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Tiểu Y, nàng. Vô Trần do dự nhìn Thời Sinh, vừa nãy nàng như vậy, giống như thật sự sẽ giết sư phụ a. Làm sao? Thời Sinh hơi nghiêng đầu, ánh trăng từ trên đỉnh đầu rơi xuống bờ vai của nàng, chiếu vào trong con ngươi nàng, vỡ ra những đốm sáng nhiều màu, tự dưng lại trở nên âm trầm. Không. Vô Trần nghẹn lời, ở trong ánh mắt của nàng như vậy, một chữ hắn cũng không nói nên lời. Vô cùng kỳ lạ, Thanh Hàn mất trí nhớ, bị thương dẫn đến việc linh lực trong cơ thể hắn bị nghẹt. Tuy rằng Ngu Tiểu Thất vẫn luôn điều dưỡng cho hắn, nhưng mà điều kiện có hạn, thời gian qua lâu như vậy, Thanh Hàn cũng không chuyển biến tốt đẹp lên chút nào. Trong lòng Vô Trần có chút không dễ chịu, liên tiếp mấy ngày ở cùng một chỗ với Thanh Hàn, cố gắng làm cho Thanh Hàn nhớ lại. Người trong thôn đều biết, trong nhà của hai người trẻ tuổi mới vào thôn nửa năm trước có hai vị khách khí thế hung hăng đến. Từ lúc hai vị khách này đến, bọn họ cũng chưa từng thấy qua hai người trẻ tuổi kia nữa. Ngược lại thường xuyên có thể thấy vị cô nương xa lạ kia, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong sân. Một vài thôn dân chuyên đi hóng chuyện không khỏi chạy đi tìm hiểu, nhưng cũng không phát hiện được cái gì. Ngu Y, đến cùng thì ngươi muốn trói chúng ta tới khi nào? Sắc mặt Ngu Tiểu Thất trở nên trắng bệch, yếu ớt hỏi. Ngươi quản ta à? Hai chân Thời Sinh bắt chéo ngoe nguẩy, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo qua trên người Thanh Hàn ở bên cạnh. Ngu Tiểu Thất bị tức đến phát run, nàng là người bị trói có được hay không? Nàng cũng không làm gì, cứ trói bọn họ như vậy là có ý gì chứ? Muốn chém muốn giết, ngươi nói thẳng đi được không? Mấy ngày nay Thời Sinh vẫn luôn quan sát nam nhân này, nhưng mà cô cũng không cảm thấy được loại cảm giác kỳ lạ từ trên người hắn lúc trước nữa. Thanh Hàn dùng một loại ánh mắt rất bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Thời Sinh. Cái loại khí chất này rất khác với thời điểm Phượng Tử dùng thân thể của hắn. Cô rất dễ dàng liền có thể phân biệt được. Nhiều ngày như vậy, Thời Sinh chỉ nghe thấy hắn trả lời Vô Trần, cùng với thỉnh thoảng trấn an Ngu Tiểu Thất. Cho dù Vô Trần nói cho hắn nhiều thứ như vậy, hắn cũng không biểu hiện ra một chút hiếu kỳ nào. Giống như hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú đối với việc trước kia mình là ai. Thời Sinh chớp chớp mắt, bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía Ngu Tiểu Thất. Ngươi muốn làm cái gì? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Ngu Tiểu Thất tràn đầy hoảng loạn. Ngay lúc Thời Sinh sắp tới gần Ngu Tiểu Thất, Thanh Hàn bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi muốn cái gì? Thời Sinh dừng lại. Cô muốn cái gì? Cô cũng không biết mình đang tìm cái gì. Cảm giác rất khó hiểu. Thời Sinh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xoay người rời khỏi phòng. Ngu Tiểu Thất bị dọa đến mềm nhũn cả người. Vừa rồi nàng cho là nàng ta sẽ giết mình. Tiểu Y, nàng muốn nhốt bọn họ đến khi nào? Vô Trần thấy Thời Sinh đi ra, liền vội vàng hỏi một tiếng. Cũng đã nhiều ngày như vậy, nàng cứ giam giữ bọn họ như vậy, là tính toán chuyện gì? Cho dù Thanh Hàn bị mất trí nhớ, thì đấy cũng là sư phụ của hắn. Chờ đến khi ta tìm được đáp án mà ta mong muốn. Thời Sinh cũng không quay đầu lại mà đi vào căn phòng bên cạnh. Đầu óc Vô Trần mơ hồ sững sờ ở tại chỗ. Nàng đang tìm cái đáp án gì? Thôn nhỏ rất yên tĩnh, nhưng mà đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, làm cho cả làng đều ầm ĩ. Trẻ con khóc nháo, người lớn gào thét. Hỏa hoạn hừng hực rọi sáng một góc trời. Mà lúc này, trong hỏa hoạn, Thời Sinh và Ngu Tiểu Thất đều đứng một bên, mỗi người túm một cánh tay của Thanh Hàn. Ngu Y, buông tay. Ngu Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa nóng bỏng đập vào trên mặt nàng, hôn đến mức nàng không thể mở mắt ra được. Mọi người cùng nhau chết đi. Thời Sinh nhún vai không sao cả. Ngươi. Ngu Tiểu Thất hít sâu một hơi, để cho sư tôn tự chọn. hắn lựa chọn đi với ai, thì người kia liền thả tay. Ánh mắt Thời Sinh lướt qua Thanh Hàn cao to, trong ngọn lửa nóng bỏng, nụ cười trên khóe môi vẫn không có nửa phần độ ấm. Trong con ngươi của cô bùng cháy ngọn lửa hừng hực, nhưng không thể lay động sự bình tĩnh nơi đáy mắt cô một chút nào. Thân mình còn không giữ được, còn muốn bảo vệ cho người khác. Ai cho ngươi sự tự tin đó? Thiết kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm về phía Ngu Tiểu Thất. Phản ứng của Thanh Hàn rất nhanh, nghiêng người sang một bên, che ở trước mặt Ngu Tiểu Thất. Sư tôn! Ngu Tiểu Thất hoảng sợ kêu lên. Kiếm của Thời Sinh không có do dự chút nào, đâm vào trong ngực Thanh Hàn. Con ngươi Thời Sinh híp lại, rút kiếm về, chậm rãi lùi về phía sau một bước, giọng nói gợn sóng không sợ hãi. Được rồi, tặng cho ngươi. Nam nhân này không phải là Phượng Từ. Nhưng mà một giây kế tiếp, lần thứ hai thiết kiếm lấy thế lôi đình, đánh úp về phía bọn họ. Trong lúc nguy cấp, trên người Ngu Tiểu Thất bỗng nhiên bộc phát ra một sức mạnh cường hãn, thiết kiếm không thể tiến về phía trước nửa phần. Rõ ràng Ngu Tiểu Thất cũng bị cái biến cố này dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, ngược lại đau đớn không chịu nổi. Ngọn lửa từ đằng xa cắn nuốt sang bên này, toàn bộ thế giới đều bị ngọn lửa bao trùm, cắn nuốt bóng dáng của bọn họ. Ầm, ánh lửa phóng lên cao, đốm lửa nhỏ như sao băng từ trên trời rơi xuống, ngôi nhà bốn phía cũng gặp hóa theo. Thôn dân bao vây ở bên ngoài, lập tức hét lên chạy đi khắp nơi. Vô Trần từ xa xa chạy tới, muốn lao thẳng vào trong lửa. Nhưng vào lúc này, một bóng người mang theo ngọn lửa bay từ bên trong ra ngoài, đập ở trước mặt hắn, bắn lên đầy bụi đất. Đúng vậy, chính là Đập Tiểu Y. Vô Trần thấy rõ người bị đập xuống, con ngươi co rụt lại, tiến lên đỡ Thời Sinh dậy. Tiểu Y, nàng làm sao vậy? Sư phụ đâu? Lúc hắn đi còn rất tốt, tại sao chỉ trong trước mắt liền biến thành cái dạng này? Phụt, Thời Sinh phun ra ngoài một búng máu. Con mở nó chứ, thiếu chút nữa liền chết ở bên trong. Bàn tay vàng trên người nữ chính đại nhân quả thật là muốn nghịch thiên luôn rồi. Không đúng, bây giờ lão tử cũng muốn chết. Tay Thời Sinh run rẩy, run run lấy ra một vài chai chai lọ lọ từ trong không gian. Vô Trần đem mấy thứ kia đưa tới trước mặt Thời Sinh. Cái nào? Tầm mắt Thời Sinh rơi vào một cái bình sứ màu đỏ. Vô Trần đem đan dược cho Thời Sinh nuốt xuống. Thấy sắc mặt của cô trở nên tốt hơn, liền thở phào một hơi, nhưng vẻ mặt lại vẫn lo lắng nhìn vào trong lửa lớn đang thiêu đốt. Sư phụ còn chưa có đi ra. Không được. Vô Trần ôm Thời Sinh đến bên cạnh, chuẩn bị xông vào xem. Vạt áo nặng một chút, hắn quay đầu nhìn lại. Thời Sinh túm vạt áo của hắn, yếu ớt nói, hắn không có ở đây. Sức mạnh mà Ngu Tiểu Thất bộc phát ra lúc cuối cùng, không chỉ làm cô bị bắn ra, còn đưa nàng ta và Thanh Hàn dịch chuyển đi. Tức chết bản cô nương rồi. Tốc độ cô xuống tay đã rất nhanh rồi, nhưng mà nữ chính đại nhân còn tiến hóa thành công. Quả thật là không khoa học mà. Hơn một nửa ngôi nhà trong thôn nhỏ đều bị hỏa hoạn đốt mất. Vô Trần cũng không dám lưu lại, thừa lúc những người kia còn không có phản ứng lại liền mang theo Thời Sinh, rời khỏi ngôi làng. Toàn bộ hành trình Thời Sinh đều đang suy nghĩ về chuyện của không gian này, cô đã quá coi thường hình thức truy sát cấp cao. Bàn tay vàng trên người nữ chính làm cho nhiều người giận sôi đã đành, lại còn có thể xảy ra trước cái loại chuyện công cụ phục vụ khác thường này. Quên đi, coi như là phục vụ quên mình để mua kinh nghiệm là được rồi. Dù sao bản cô nương có thể đọc lại số liệu, coi như là một cái cổ gà, lão tử không giết chết nàng thì liền cùng họ với nàng. Ký chủ, cô vốn cùng họ với cô ta, mi còn dám ra đây à? Cứ giả vờ như tôi không có ở đây đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, nhân yêu thủ đồ, 22, hồ tộc. Thời Sinh trở về đã sắp được 3 ngày, hồ vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đến để dạy dỗ cô nửa ngày. Toàn bộ quá trình Thời Sinh đều im lặng lắng nghe, chờ hồ vương dạy dỗ xong, Thời Sinh mới mở miệng. Phụ vương, người biết có huyền phong ở chỗ nào không ạ? Hồ vương chợt nhíu mày. Làm sao con biết huyền phong? Có thủ oán. vùng xung quanh lông mày của Hồ Vương nhíu lại chặt hơn, một lát sau đột nhiên giận dữ, đồ danh con, lão tử đã nói làm sao mà cái tên ma đầu Huyền Phong kia bỗng nhiên lại nhằm vào Hồ tộc, thì ra là chuyện con gây ra ở bên ngoài. Thời Sinh, loại gào thét giận dữ này, Thời Sinh đã quen rồi. So với lúc cô vừa mới trở về, ông ấy còn cầm cái roi muốn đánh cô, thì lần này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bình tĩnh, Hồ Vương trút hết lửa giận trong lòng ra xong, vỗ bàn một cái, nói, làm sao con lại đắc tội với cái tên ma đầu kia? Thì, làm sao cô lại đắc tội Huyền Phong đấy nhỉ? Hồ Vương hăng say vỗ bàn, thì cái gì mà thì, ấp a ấp úng làm cái gì, đừng hòng lừa ông. Thì muốn giết chết hắn thôi mà. Tĩnh lặng yên lặng giống như chết. Một lát sau, không biết Hồ Vương móc ra một cái roi mây từ đâu, quất lên người Thời Sinh. Đồ danh con, không đánh chết được người ta, con còn dám đi tới. Con có bản lĩnh thì giết chết hắn đi. Không có bản lĩnh ông đây rồi, con còn dám tránh sao? CMN, cha ruột A, không phải là bản cô nương không đánh chết được hắn, mà là hắn có hào quang nam chính bảo vệ. Ok, trong trí nhớ của nguyên chủ Hồ Vương cũng thường bị tức đến dơ chân, nhưng mà kiểu tức giận như ngày hôm nay thế này, có lẽ vẫn là lần đầu tiên. Chờ Hồ Vương chút hết xong, ông vứt roi mây xuống, hầm hừ ngồi xuống, danh con làm ông tức chết rồi. Thời Sinh đứng thật xa, Phụ Vương, con không giết chết hắn, hắn sẽ giết chết con, dù sao người cũng không thể nhìn con chết được, đúng không? Hắn dám. Hồ Vương lửa giận ngập trời, lại bắt đầu vỗ bàn. Ông chỉ có một đứa con gái này thôi, làm sao có thể để cho yêu bắt nạt. Cho nên Phụ Vương, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, giết chết hắn trước đi. Thời Sinh bắt đầu xúi dục Hồ Vương. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hồ Vương cầm lấy chén trà trên bàn nện về phía Thời Sinh. Con cho rằng hắn là tiểu yêu chắc. Con muốn giết chết liền giết được chắc. Huyền Phong là yêu quái gì? Lúc mà con oát chết bầm này còn chưa có ra đời, Huyền Phong đã đạt được phong quang nhiều năm rồi. Nếu như năm đó không phải là hắn đột nhiên bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, bị người ta phong ấn lại, thì hắn đã sớm thống nhất được yêu giới rồi đấy. Thời Sinh tránh được ám khí, chén trà. Không phải vừa nãy người mới nói hắn bắt đầu nhằm vào Hồ tộc sao? Lẽ nào người muốn nhìn Hồ tộc diệt vong? Danh con không được nói bậy, con muốn ăn đòn hả? Hồ Vương tức giận thở gấp. Thời Sinh câm miệng, vẻ giận dữ trên mặt Hồ Vương chậm rãi rút đi, ánh mắt của ông hơi trầm xuống. Huyền Phong lại thấy được ánh mặt trời, Vạn Thần Tông bị diệt. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra. Hồ Vương dừng lại một chút. Huyền Phong đã trở lại yêu giới, nghe nói gần đây đang chiêu mộ binh sĩ. Yêu giới sợ là cũng sắp gió nổi mây vần rồi. Con nên ở Hồ tộc cho cha, nếu còn dám đi ra ngoài, cha cắt đứt chân con. Nói đến phần sau, giọng nói của Hồ Vương đột ngột dâng cao. Thời Sinh liếc chân của mình một cái. Quên đi, kính già yêu trẻ, nhường ông ấy chút vậy. Phụ Vương, con hỏi ngài một chuyện được không? Thời Sinh cười cười có cỏ qua bên này, tiện tay rót một ly trà cho Hồ Vương. Hồ Vương chừng mắt liếc cô một cái, hỏi đi. Ngài có biết Ngu Tiểu Thất không ạ? Ngu Tiểu Thất? Hồ Vương nhíu lại thành hình chữ xuyên, còn có thể kẹp chết một con ruồi. Ông suy nghĩ trong chốc lát, con nói là Ngu Tiểu Thất của Ngu Hủy gia kia hả? Thời Sinh nhớ lại trong ký ức của nguyên chủ, khẽ gật đầu. Con hỏi đến nàng làm gì? Đáy mắt Hồ Vương thoáng qua vẻ không thích, cứng rắn nói, con tiểu hồ ly kia không phải của tộc chúng ta. Thời Sinh, nữ chính lại không phải là yêu trong bộ tộc Ngu Thị. Ban đầu Hồ Vương cũng không muốn nhiều lời, cuối cùng bị Thời Sinh dây dưa đến không có biện pháp nào, mới nói cho cô biết về thân phận của Ngu Tiểu Thất. Mẫu thân của Ngu Tiểu Thất là một con người, phụ thân là thế gia vọng tộc đứng thứ hai của Hồ tộc bộ tộc Hồ Thị. Con người và yêu quái yêu nhau là chuyện người đời không cho phép xảy ra. Bán yêu thì càng hơn thế. Tộc người và tộc yêu cũng sẽ không chấp nhận thân phận nào khác. Đứa bé mà người và yêu ở cùng một chỗ sinh ra, thì chính là một loại bi kịch. Nhiều bán yêu sẽ đi lên con đường cực đoan hơn, mang đến tai họa cho hai tộc. Cái này càng làm cho tộc người và tộc yêu càng chán ghét bán yêu hơn, phản đối lại việc người và yêu kết duyên với nhau. Sau khi mẫu thân của Ngu Tiểu Thất sinh ra, Ngu Tiểu Thất đã bị người trong tộc của nàng xử tử. Phụ thân Ngu Tiểu Thất mang theo nàng chạy trốn. Cuối cùng xin sự giúp đỡ của bạn tốt Ngu Hủy, Hồ tộc nhiều thêm một cái bán yêu không giải thích được. Tất nhiên Hồ Vương muốn hỏi đến. Ngu Hủy đã đóng góp rất lớn cho Hồ tộc. Hồ Vương không tiện từ chối, chỉ có thể đồng ý để Ngu Tiểu Thất ở lại. Nhưng Ngu Tiểu Thất là bán yêu, huyết mạch trong cơ thể không tinh khiết, rất lâu cũng không có cách nào biến hóa, nên hay bị bắt nạt ở trong Hồ tộc. Thân thế của Ngu Tiểu Thất được đưa ra, Thời Sinh liền tự tưởng tượng ra phần lớn nội dung vở kịch. Đương nhiên, cô nghĩ nhất định là mô típ của nội dung vở kịch. Nếu như tác giả không an bài theo như mô típ kia, cô cũng chỉ có thể tự đoán tiếp. Nữ chính đại nhân lại là bán yêu, nhưng mà loại bố trí mới là bình thường. Nếu như nàng ta thật sự là yêu quái thuần chủng, thì đó mới là loại bố trí không phù hợp. Có lẽ nên là giết chết nam chính đầu tiên, rồi tiếp theo mới giết chết nữ chính, hủy đi cơ pờ cho ổn thỏa. Thăng ký chủ càng ngày càng cặn bã là thế nào? Thăng ký chủ, cô đừng như vậy. Giá trị nhân phẩm đã đột phá giới hạn âm rồi. Thăng ký chủ, nhà tôi luôn muốn xử lý vai chính thăng. Yêu giới, xà tộc. Huyền Phong ngồi ở trên ngai vàng của xà vương. Bên dưới có hai người đang đứng, một nam một nữ. Nam yếu đuối, như một thư sinh, cảm giác tồn tại rất thấp. Nữ quyến rũ xinh đẹp, khe ránh trước ngực thật sâu, eo nhỏ chân dài. Nữ nhân xinh đẹp mở miệng trước. Vương, nghe nói con tiểu hồ ly gọi là ngu y kia đã trở lại hồ tộc. Có cần thuộc hạ đi bắt nàng về không? Đây là con gái bảo bối của hồ vương, ngươi lại muốn bắt nàng. Giọng nói của thư sinh rất khinh thường, rõ ràng là không hợp nhau với cái nữ nhân xinh đẹp kia. Đôi mắt đẹp của vị nữ nhân xinh đẹp kia khẽ lườm qua. Sao ngươi lại làm tăng trí khí của người khác, diệt uy phong của mình? Ta nói sự thật. Thư sinh liếc mắt lườm lại nữ nhân xinh đẹp, chanh chua nói, nàng chính là nữ nhân, ngươi còn muốn dùng cách đối phó nam nhân kia đến để đối phó nàng. Tức giận bên trong con ngươi của nữ nhân xinh đẹp càng bùng lên. Thấy hai người lại sắp cãi vã, độ ấm bốn phía đột nhiên lạnh xuống. Nữ nhân xinh đẹp và thư sinh đồng thời lạnh run, không hẹn mà cùng gục đầu xuống, không dám làm càn nữa. Giọng nói lạnh lùng của Huyền Phong rơi vào bên tai bọn họ. Bây giờ điều mà các ngươi phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất chiếm đoạt yêu giới. Hai người giật mình trong lòng. Dạ, vương. Chiếm đoạt yêu giới nói thì dễ, làm mới là khó. Yêu giới đã rất lâu rồi không có yêu vương. Các tộc phân tán khắp nơi, tự lên làm vương. Không ai muốn bị tộc khác cai quản. Cái này được rồi, vậy thì tất cả mọi người đừng nên làm cái chức yêu vương này nữa, tự mình lên làm đi. Cho nên bây giờ tất cả các gia tộc cũng không đồng ý chấp nhận sự tồn tại của yêu vương. Huyền Phong muốn lên ngôi, nhưng không thể vội vàng. Tên thư sinh và nữ nhân xinh đẹp liếc nhau, lại cùng tự ghét bỏ mà rời tầm mắt đi, khom người chuẩn bị lui ra ngoài. Người mà ta để cho các ngươi đi tìm, đã tìm được chưa? Hai người đồng thời trầm mặc. Rất lâu sau, thư sinh ấp a ấp úng trả lời. Vương, người của chúng ta không nhiều lắm, cho nên vẫn chưa tìm được. Sắc mặt Huyền Phong nhìn không ra vui buồn, hắn phất tay để cho bọn họ lui xuống phía dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, nhân yêu thủ đồ. 23, đêm ở hồ tộc rất yên tĩnh, không nghe thấy một chút âm thanh nào. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Một mình Thời Sinh nằm ở trên tàng cây đại thụ lớn nhất ở hồ tộc. Trên đầu, bầu trời đầy sao. Con mắt cô mở to, ảnh ngược cả bầu trời hiện lên ở trong con ngươi của cô. Ánh sao rực rỡ không cách nào lưu lại một chút tàn ảnh nào trong con ngươi của cô, cũng không cách nào tạo nên nửa phần rung động, giống như một con rối xinh xắn không có linh hồn. Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Ngôi sao trong con ngươi đã biến mất rồi, chỉ còn lại sự u ám hư vô. Cô chậm rãi lấy ra một vật giống iPad, trên mặt đang nhảy ra một đống chữ cái và con số chằng chịt. Tốc độ thật nhanh, mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ. Phía dưới cùng có một con số chỉ tiến độ. Thời Sinh loay hoay một hồi, rồi cất thứ đó đi. Tiểu Y, nàng ở trên đó không? Giọng nói của Vô Trần đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Thời Sinh tiện tay kéo kéo cành cây bên cạnh, lá cây ma sát vào nhau, vang lên âm thanh ảo ảo. Vô Trần từ bên dưới phi thân đi lên, rơi vào bên người Thời Sinh. Tiểu Y, ánh mắt Vô Trần phức tạp nhìn cô, ta muốn đi tìm sư phụ ta, nàng. Tạm biệt không tiễn. Thời Sinh xua tay không thèm để ý chút nào. Vô Trần cười khổ một tiếng. Lúc đến đây, hắn đã đoán trước được sẽ là kết quả này. Cho tới bây giờ nàng chính là dáng vẻ bất cần vô tâm như thế. Đừng ai hy vọng nhận được đãi ngộ khác từ chỗ của nàng. Nhưng mà, chính là cái dáng vẻ này của nàng. Hắn mới thích nàng. Vô Trần đè xuống tình cảm nơi đáy lòng, hỏi thử, nàng và sư phụ của ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước nàng nói ra lời thề son sắt như vậy, giống như không có sư phụ của hắn thì không sống nổi. Bây giờ nàng lại không có một chút phản ứng nào, thậm chí còn muốn giết sư phụ của hắn. Thời Sinh nghiêng mặt sang bên, ngăn cản tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Vô Trần, giọng nói thản nhiên, hắn không phải là người ta muốn tìm. Bây giờ cô đối với Thanh Hàn, chỉ có xa lạ, vô cùng xa lạ, giống như người của thế giới này, xa lạ đến mức cô cũng không nhớ được bọn họ. Cho tới bây giờ Vô Trần cũng không hiểu rõ cô, lúc này lại càng không hiểu. Hắn há miệng, cuối cùng cũng không hỏi ra. Cho dù hỏi, cô cũng không trả lời. Cho dù trả lời, hắn chưa chắc đã nghe hiểu được. Vô Trần rời khỏi Hồ tộc, người vui vẻ nhất chính là Hồ Vương. Nếu không phải là lúc trước Vô Trần mang theo Thời Sinh trở về, thì Hồ Vương đã sớm đánh hắn ra ngoài rồi. Ông sợ nữ nhi nhà mình thích con người. Sau đó Hồ Vương liền bắt đầu để cho Thời Sinh đi xem mắt. Trước tiên bắt đầu từ Hồ tộc, chỉ cần là độ tuổi vừa tầm, lớn lên không tính là quá xấu, đều ở trong phạm vi suy xét của Hồ Vương. Mỗi ngày Thời Sinh đều phải. Nhưng mà Thời Sinh trực tiếp sử dụng bạo lực, muốn kết hôn với lão tử cũng có thể, trước đánh thắng lão tử rồi lại nói. Rất nhiều đối tượng xem mắt, lúc đến thì vô cùng vui vẻ, lúc về thì mặt mũi bầm dập, làm Hồ Vương tức đến giơ chân. Trước đây ông không nên cho con nhóc này một nửa tu vi. Nguyện vọng muốn gả Thời Sinh đi của Hồ Vương bị chết non. Hồ Vương rất mệt lòng. Yêu giới sắp bùng nổ chiến tranh, mà ngay cả đối tượng để bảo vệ nữ nhi ông cũng không tìm được. Nhưng mà rất nhanh Hồ Vương đã không có thời gian rầu rĩ vấn đề này. Động tác của Huyền Phong càng lúc càng lớn, đã thu phục được một vài gia tộc lớn. Hành động nhằm vào Hồ tộc cũng càng thường xuyên hơn. Hồ Vương và Huyền Phong chống lại, tất nhiên là nam chính Huyền Phong này chiếm thế thượng phong. Toàn bộ Hồ tộc cũng bắt đầu rung chuyển không yên. Có kẻ khuyên Hồ Vương đầu hàng Huyền Phong, cũng có người kiên trì không đầu hàng, chiến đấu tới cùng với Huyền Phong. Hồ Vương nhất định không muốn đầu hàng. Huyền Phong lại còn động thủ với nữ nhi của ông liền tuyệt đối không thể đầu hàng. Hình như đến bây giờ ông cũng không biết, cuối cùng Huyền Phong và nữ nhi của mình có ân oán tình kiểu gì. Hồ Vương càng nghĩ càng thấy không đúng, ông lại bị con nhóc kia lừa rồi. Hồ Vương giận đùng đùng đi tìm Thời Sinh tính sổ, cũng dám lừa dối ông, con nhóc này chán sống rồi. Tiểu thư của các ngươi đâu? Tiếng gầm giận dữ đầy khí thế, làm tiểu hồ yêu canh giữ ở bên ngoài sợ đến mềm cả chân. Tiểu thư đang ngủ. Ngủ, chỉ biết ngủ thôi, đi gọi nó cho ta. Vâng, tiểu hồ yêu nhanh chóng đi vào bên trong, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Gần đây tiểu thư chưa từng đi ra ngoài, tại sao lại chọc Hồ Vương tức giận như vậy? Thời Sinh bị gọi, vô cùng không tình nguyện đi tới cửa, nhìn dáng vẻ Hồ Vương lửa giận ngập trời, cũng mờ mịt giống vậy. Gần đây bản cô nương rất an phận làm thục nữ mà, tại sao lại chọc Hồ Vương đại nhân tức giận chứ? Hồ Vương phất tay để cho những người khác lui xuống phía dưới. Nhóc con, rốt cuộc thì con và Huyền Phong đã xảy ra chuyện gì? Thời Sinh, tại sao lại quay về vấn đề này? Phụ Vương, con bớt nói bừa đi. tình huống bây giờ là gì con cũng biết rồi đấy. Huyền Phong muốn thống nhất yêu giới. Hồ tộc chúng ta không thể không quan tâm đến. Hử, cái đó có liên quan gì đến ân oán của cô với Huyền Phong hả? Hồ Vương cách tra đảo vấn đề là quá. Thì nhìn hắn không vừa mắt thôi. Thời Sinh nhún nhún vai. Hồ Vương tức giận thổi râu mép. Nhìn hắn không thuận mắt là cái lý do gì? Cái này còn không bằng nói bừa. Phụ Vương, người muốn thống nhất yêu giới không? Thời Sinh bỗng nhiên lại gần hỏi. Yêu giới vẫn vô chủ, đều tự mình làm vương. Nước sông không phạm nước giếng. Hồ Vương dừng một chút. Nhưng mà không muốn làm yêu vương thì cũng không phải là yêu tốt. Đây là chí hướng tốt. Phụ Vương, lấy sự phát triển bây giờ của Huyền Phong thì hắn vô cùng có khả năng có thể nhất thống yêu giới. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Sắc mặt của Hồ Vương trầm xuống. Tất nhiên ta hiểu đạo lý này, nhưng mà bây giờ chúng ta thế đơn lực bạc. Huyền Phong ở trong thời gian ngắn ngủi đã thu phục được mấy đại gia tộc. Bây giờ nghiễm nhiên đã thành một thế lực có quyền lợi lớn nhất yêu giới. Yên tâm, con có cách. Thời Sinh vỗ ngực đảm bảo. Hồ Vương nghi ngờ nhìn cô. Con có cách gì? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Con an phận ở trong tộc cho ta. Thời Sinh bĩu môi không nói lời nào. Hồ Vương lại bắt đầu bốc hỏa, quay sang giáo dục tư tưởng cho Thời Sinh một trận. Dạy dỗ xong, Hồ Vương đã hoàn toàn quên mình đến để làm gì rồi. Thời Sinh muốn giết chết Huyền Phong, tất nhiên không thể nhìn Huyền Phong thống nhất yêu giới. Thời Sinh chuồn êm ra khỏi hồ tộc, tìm được mấy gia tộc mà Huyền Phong còn chưa kịp thu phục. Tiến hành viếng thăm thân thiết hữu hảo với bọn họ. Vì vậy ngày hôm sau, Hồ Vương được người ta tìm tới cửa cầu liên minh. Liên tiếp mấy ngày đều có người tới cửa. Hồ Vương bận rộn đến đầu óc choáng váng, chờ hắn nhớ tới Thời Sinh, thì đã là hơn nửa tháng sau. Hồ tộc đâu còn bóng dáng của nữ nhi nhà ông. Tiểu Hồ yêu hầu hạ Thời Sinh bị giam ở trong phòng hơn nửa tháng, mãi đến khi Hồ Vương đi tìm người, mới được thả ra. Díu dít khóc lóc kể lể với Hồ Vương chuyện Thời Sinh hung ác như thế nào. Hồ Vương muốn nghiêm phạt cũng không được. Nữ nhi nhà mình lợi hại như thế, chẳng lẽ còn trách người ta quá yếu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, nhân yêu thủ đồ, 24, chiến đội hai bên bắt đầu lôi kéo, chính thức đối đầu với nhau cũng ở là trong một buổi tối đen gió cao. Nguyên nhân bắt đầu đúng là có chút kỳ lạ, là một đôi tình nhân trong chiến doanh của hai bên, hai người bởi vì vấn đề chỗ đứng nên nảy sinh tranh chấp. Cái chủng loại yêu này chính là hung ác từ bé, hở chút là đánh nhau. Kết quả nữ yêu giết chết nam yêu, cuối cùng chẳng biết thế nào liền phát triển thành hai bên đại chiến. Cho nên nguyên nhân gây ra một trận đại chiến vang danh sử sách, rất có thể chỉ là bởi vì một chuyện rất nhỏ. Thời Sinh trà trộn bên trong một đám yêu quái nhỏ. Vừa nãy ta nhìn thấy Xà Vương, nhìn thật là tuấn tú lịch sự. Một con yêu ở bên cạnh sửa lại cho đúng. Tuấn tú lịch sự là để hình dung con người, còn chúng ta là yêu mà. Ồ, thế chúng ta nên dùng cái gì để hình dung đây? Cái con yêu kia bị hỏi ngược lại, một lát sau liền nghẹn ra một từ, là một yêu tài à. Phì, Thời Sinh không nhịn được. Tại sao những yêu tinh nhỏ này lại đáng yêu thế chứ? Một yêu tài, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết nên dùng cái gì để hình dung à? Con yêu tinh nhỏ nói nhất biểu yêu tài kia không phục hỏi. Thời Sinh thu lại biểu tình. Các ngươi có thể nói hắn là nhân khuôn cẩu dạng. Nhân khuôn cẩu dạng, bề ngoài nhìn thì đĩnh đạc, nghiêm túc, nhưng nội tâm đê tiện, hoặc tính tình yếu đuối. Hắn không giống chó mà. Bản thể của Xà Vương không phải là gián à. Đây là khen hắn. Thời Sinh mặt nghiêm trang. Phải không? Đúng vậy. Một đám yêu tinh nhỏ nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn tin. Treo trên miệng câu nhân khuôn cẩu dạng. Thời Sinh buồn cười, không có học thức cũng rất đáng yêu. Không biết nếu Huyền Phong nghe được thì sẽ có vẻ mặt gì, nhất định là vô cùng đặc sắc. Hôm nay có đánh hay không vậy? Đề tài của nhóm yêu tinh nhỏ lại thay đổi. Không biết, đang đợi. đã lâu không có làm cái này rồi, thật muốn đi tới đánh nhau quá. Yêu ở bên cạnh liền hùa theo. Thời Sinh ngồi ở bên cạnh, nghe bọn họ chém gió trời Nam đất Bắc, thật sự cảm thấy rất thú vị. Những thứ yêu tinh nhỏ này nói, có nhiều cái cũng không có xảy ra ở yêu giới. Ý nghĩ của bọn họ rất không giống nhau, thỉnh thoảng nghe một chút quả thật là mở ra cánh cửa của thế giới mới. Họ chờ đến tận nửa đêm, tình cảnh cũng đã yên tĩnh lại, bỗng nhiên lại nổi sóng. Đã xảy ra chuyện gì? Nhóm yêu tinh nhỏ chen chân đi lên phía trước nhìn, nhưng mà có rất nhiều yêu trước mặt, hơn nữa lúc này lên xuống rất nhiều, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chạy mau, chạy mau. Tiếng hét ở phía trước cứ cao dần to dần, yêu ở phía sau cũng không quan tâm phía trước xảy ra cái gì, bắt đầu lùi về phía sau. Thời Sinh đi ngược dòng về phía trước, âm thanh kinh khủng trước mặt vang ở bên tai không dứt. Trong đêm đen nghe kinh hãi đến mức da đầu tê dại. Vị trí trung tâm chiến trường, một con yêu quái dáng người khổng lồ đang xé rách những yêu tinh nhỏ tán loạn ở phía trước. Đối với yêu quái của thế giới này, Thời Sinh đã không ôm một chút hy vọng nào. Con mợ nó đây là cái đồ chơi gì vậy? Đột biến gen đến Thái Bình Dương à? Bốn chân, hai cái đầu, giống như rồng, trên đầu có sừng, vảy che phủ toàn thân, trên lưng còn mọc cả cánh. Ta nói một câu nhé, cánh cửa của thế giới mới đang từ từ mở ra rồi. Chạy mau. Rõ ràng đám tiểu yêu tinh không có một chút năng lực phản kháng nào đối với con đại yêu quái đột biến gen này. Chỉ có Hồ Vương mang theo mấy con yêu quái đang đánh nhau với con đại yêu quái này. Huyền Phong mang người đứng trên sơn cốc ở đằng xa, khoảng cách quá xa, Thời Sinh cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn là gì. Vương. Tiếng kêu sợ hãi kéo tầm mắt của Thời Sinh quay về, cô nhìn về phía con đại yêu quái kia. Hồ Vương bị một cái đầu của đại yêu quái ngậm chặt. Những yêu quái khác muốn cứu Hồ Vương, nhưng mà thân hình người ta cao to, tùy tiện chuyển một chút, liền có thể tránh thoát những yêu quái này. Thời Sinh thở dài, rút thiết kiếm ra, hoạt động cổ tay hạ thủ, thân hình nhẹ nhàng như ma quỷ đi đến. Cô bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Hồ Vương. Hồ Vương sửng sốt một giây, sau đó gầm lên giận dữ. Nhóc con tới đây làm gì? Mau cút về. Thời Sinh liếc mắt xem thường một cái, thiết kiếm bay thẳng đến chém ông xuống. Hồ Vương, con nhóc này lại muốn giết cha. Phụt. Máu tươi ấm áp tạt vào mặt Hồ Vương, trong tầm mắt toàn là máu tươi. Bỗng nhiên thân thể của ông rơi hẫng, đập xuống mặt đất. Da u u, mất đi một cái đầu, đại yêu quái có vẻ rất tức giận, thân thể chuyển loạn, yêu tinh nhỏ ở bốn phía liền xui xẻo, đều nát thành mảnh nhỏ. Thời Sinh xoay người nhảy lên trên lưng của đại yêu quái, từ trên lưng nó chạy về phía đầu. Đại yêu quái muốn vứt Thời Sinh xuống, không ngừng lắc lư thân thể, nhưng mà Thời Sinh chạy đi như dẫm trên đất bằng. Cô vững vàng đứng ở trên đầu đại yêu quái, tay nâng kiếm hạ xuống, ánh sáng lạnh quét qua bốn phía, tập trung đến trong mắt của đại yêu quái. Thân thể đại yêu quái cứng ở tại chỗ, một lát sau, ầm ầm sụp đổ, nện lên trên mặt đất, đất rung núi lở. Hồ Vương bị đập đến bùn đất dán đầy mặt, máu tươi cộng thêm bùn đất đầy đầu, làm ông hoàn toàn không mở mắt nổi. Đây là nữ nhi của ông giết, đây chính là mãnh thú mà. Vảy trên thân cứng rắn không gì sánh được, căn bản không làm cho nó thương tổn một chút nào. Bọn họ nhiều người liên thủ như vậy, cũng không thương tổn được nó một chút nào. Trong lòng Hồ Vương bất ổn, giống như ngồi xe đi qua núi. Mãi đến lúc Thời Sinh đứng ở trước mặt ông, trong tầm mắt không rõ, ông chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của nàng. Mãi cho đến lúc này, trái tim chợt cao chợt thấp của ông mới bình ổn lại. Không quan tâm trên người nhếch nhác, Hồ Vương lau thứ bẩn thỉu trên mặt một cái, từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhóc con muốn lật trời rồi có phải không? Ông mắng một tiếng, bỗng nhiên kéo Thời Sinh vào trong lòng. Trong nháy mắt vừa rồi trái tim của ông cũng sắp ngừng đập. Ông sợ mình nháy mắt một cái, nữ nhi mình ngay cả hài cốt cũng không còn. Thời Sinh vỗ vỗ lưng ông, ung dung nói, Phụ Vương, người cha thối quá. Một chút tình cảm vừa dâng lên của Hồ Vương bị những lời này đánh bay. Ông đè đầu Thời Sinh xuống, nhóc con kia con còn dám chê Phụ Vương à? Vương, tiểu thư, Vương, những yêu quái khác lục tục bắt đầu vây đến. Hồ Vương cũng không tiện dạy dỗ Thời Sinh, liền buông cô ra. Nhưng mà đám yêu quái này đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thời Sinh. Tiểu thư, người thật là lợi hại. Tiểu thư, thanh kiếm kia của người là đến từ nơi nào, tên là gì, thật là lợi hại a. Thời Sinh cua cua kiếm trong tay, suy nghĩ một chút, kiếm chém yêu, thiết kiếm. Không phải, tôi không gọi là kiếm chém yêu, chúng yêu đều lui về phía sau một bước. Bọn họ cũng là yêu, vừa rồi có yêu đứng ở hơi gần, đúng là đã tận mắt nhìn thấy. Thanh kiếm này chém con mãnh thú mà bọn họ ngay cả da lông cũng không đả thương được kia, quả thực giống như cắt củ cải. Nếu như cái này chém lên trên người bọn họ, một phút liền phân thây. Tiểu thư đây là lấy được thanh kiếm đáng sợ này từ đâu a? Đi gọi những thứ ngu xuẩn kia về đây. Hồ Vương trầm giọng phân phó. Tuy rằng mệnh lệnh là do ông hạ xuống, nhưng mà cũng là bỏ chạy, trong lòng ông vẫn còn rất khó chịu. Ôi chao, mấy con yêu quái cùng nhau lùi ra bên ngoài. Bọn họ không muốn đối mặt với kiếm chém yêu kia, chạy trốn chậm, chỉ có thể bị ép dừng lại vây xem kiếm chém yêu. Hồ Vương liếc mắt ngắm thiết kiếm của Thời Sinh, lại cúi đầu chửi một tiếng, đồ danh con. Thời Sinh, tại sao lại chửi cô? Rất nhanh thì bầy yêu được gọi trở về, líu díu như chở bán thức ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, nhân yêu thủ đồ, 25, Huyền Phong bên kia có lẽ là sợ đến choáng váng, thật lâu cũng không phản ứng kịp. Mãnh thú cứ như vậy liền không còn nữa rồi à? Chém dễ dàng như chém củ cải vậy mà đã mất rồi à? Chúng yêu quả thật không thể tin được. Nhưng mà lúc bọn họ tỏ ra mình không thể tin được thì yêu bên kia đã xông tới. Thời Sinh nhớ tới một từ rất kinh điển, bầy yêu loạn vũ. Trong lòng Thời Sinh vốn đã không tốt, bây giờ có thể đại khai sát giới, vậy sao không nắm chặt cơ hội? Thời Sinh ra sân, chỉ cần không phải là nam nữ chính, cơ bản đều là giết trong nháy mắt. Có lẽ Huyền Phong biết tình hình không ổn, dặn dò người rút quân, đi ngăn cản con nhóc kia lại. Hồ Vương thấy Thời Sinh còn muốn xông về phía trước, lập tức sai yêu quái ở bên cạnh đi ngăn Thời Sinh lại. Phía sau là địa bàn của Huyền Phong, bọn họ mà đuổi theo là không sáng suốt. Thời Sinh bị ép dừng lại, khuôn mặt nối tiếc, chạy trốn nhanh thật. Sau đó hai bên lại xảy ra vài lần xung đột, nhưng mà có sát yêu Thời Sinh này ở đây, bên Huyền Phong cơ bản không chiếm được cái gì tốt. Vương, ngu y kia, thư sinh không biết phải hình dung như thế nào, chỉ cần là bị cô để mắt tới, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Đặc biệt là thanh kiếm trên tay của cô kia, nghe nói gọi là kiếm chém yêu. Bản thân cô cũng là yêu, lại dùng thanh kiếm gọi là kiếm chém yêu. Vương, thanh kiếm kia trong tay nàng, đáy mắt của nữ nhân xinh đẹp có chút tham lam. Thanh kiếm kia chính là một thanh kiếm tốt. Nàng quan sát nhiều ngày như vậy, phát hiện nữ nhân kia cũng chỉ là dựa vào thanh kiếm đó mới lợi hại như vậy. Lúc không dùng kiếm, lực chiến đấu của nàng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Các ngươi có nghe qua về kiếm chém yêu không? Tiếng nói của Huyền Phong hơi trầm xuống. Hai người đều lắc đầu, chưa từng nghe qua cái kiếm chém yêu nào cả. Vương, bên ngoài có người cầu kiến. Một tên yêu nhỏ vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Người, tại sao bây giờ lại có người cầu kiến? Huyền Phong còn không có lên tiếng, một bóng người đã chậm rãi xuất hiện ở cửa đại điện. Huyền Phong và Hồ Vương đánh nhau bừng bừng khí thế, thỉnh thoảng Thời Sinh sẽ đi lên chém chém yêu, còn đa phần là chỉ huy một đám yêu tinh nhỏ quét sạch chiến trường. Đối phương bố trí chiến thuật, một mình cô tiến lên đấu đá lung tung, hoặc là trực tiếp chém, hoặc là ném quả cầu nhỏ ra nổ, chiến thuật có tác dụng dám gì đâu. Hồ Vương rất sốt ruột, rốt cuộc con bé gặp phải cái người kỳ kỳ quái quái nào ở bên ngoài mà lại trở nên bạo lực như vậy, thế này làm sao gả đi được? Vương, không hay rồi, đúng là không tốt thật, không ai thèm lấy con nhóc kia, có thể tốt ở chỗ nào? Vương, Hồ Vương hoàn hồn, nhìn về phía tiểu yêu đang lo lắng kia, không tốt chỗ nào? bên xà vương xuất hiện một thanh kiếm kỳ lạ, chúng ta không đánh lại được. Kiếm kỳ lạ, có thể kỳ lạ như thanh kiếm kia của nữ nhi nhà hắn không? Rất lợi hại. Tiểu yêu nghiêm túc gật đầu, đáy mắt còn có một tia sợ hãi. Hồ vương theo tiểu yêu vừa mới nói đi ra chiến trường. Phía trước cách đó không xa, Huyền Phong giơ lên một thanh kiếm đang hiện ra ánh sáng màu đỏ. Quang ảnh trên không trung kéo ra một cái đuôi thật dài. Mặc dù là cách thật xa, cũng có thể cảm giác được uy lực của thanh kiếm kia. Những yêu quái nhỏ ở trước mặt ông, không có chút sức đánh trả nào. Vương, thanh kiếm trước kia của tiểu thư đã đủ kỳ dị. Bây giờ Huyền Phong cũng có một thanh. Loại châu bò này lại là một thần khí không biết tên, cũng không đáng giá như vậy à, mà khắp nơi cũng có thể thấy được thế. Con nhóc kia đâu rồi? Hồ Vương nhìn quanh bốn phía, vùng giữa hai lông mày tràn đầy ngưng trọng. Yêu quái bốn phía cũng nhìn xung quanh theo. Cuối cùng một con yêu quái chỉ vào chiến trường. Tiểu thư ở chỗ kia. Hồ Vương nhìn sang theo, thiếu chút nữa không thở ra hơi. Thời sinh giống như một tia chớp xông về phía Huyền Phong. Lúc ông nhìn sang, hai người đúng lúc đang đối diện nhau. Ông chỉ sợ nó tiến lên, kết quả là nó vẫn xông lên. Còn ngẩn ra đó làm cái gì, còn không đi hỗ trợ à? Hồ Vương vừa tức vừa giận, quát to về phía những yêu quái ở bên người. Thời sinh rất tò mò về thanh kiếm trên tay Huyền Phong, thiết kiếm điên cuồng chém về phía thanh kiếm kia. Sự thật chứng minh thanh kiếm này cũng không phải là nước. Thời sinh chém xuống nhiều như vậy, cũng không có bất kỳ dấu vết rạn nứt nào. Hai thanh kiếm giao nhau, kéo ra một đống tia lửa, thân hình hai người kề sát lại. Ngu ý, ngươi rất thú vị. Trong nháy mắt khi thân hình hai người tách ra, Huyền Phong bỗng nhiên mở miệng. Thú vị cái ông nội nhà ngươi ấy. Thời sinh xoay người lại chém thêm lần nữa, động tác giản đơn thô bạo. Huyền Phong nâng kiếm lên trên đỉnh đầu, ngăn cản thiết kiếm. Vẻ mặt thời sinh âm trầm, cho nên ngươi coi trọng ta hả? Ánh mắt Huyền Phong lạnh lùng, ngươi chỉ có tư cách giao thủ với ta mà thôi. Thời sinh, Nam Chính đại nhân, nếu ngươi mà còn ra vẻ như thế, thì sẽ bị lão tử đánh đấy. Thời sinh giảm lực xuống, thiết kiếm lấy một góc độ xảo quyệt, vòng qua thanh kiếm kia, đâm từ phía dưới về phía Huyền Phong. Đầu ngón chân Huyền Phong điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình trượt về phía sau. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, thiết kiếm lại đột nhiên phát ra một đạo kiếm khí. Lúc Huyền Phong né tránh không kịp, bị kiếm khí cắt mất một rúng tóc, trên mặt cũng bị thương chảy máu. Lão tử giao thủ với ngươi, đó là phúc mà ngươi đã tu luyện mấy đời mới có được. Vẻ mặt của thiếu nữ rất đường hoàng tự tin, giọng nói kiêu ngạo cuồng vọng, nhìn chỉ làm cho người khác muốn đánh nàng. Huyền Phong giơ tay lên lau vết máu trên mặt, máu trong cơ thể bị kích thích ra ngoài. Con ngươi âm ngoan nhìn chằm chằm thời sinh, giống như một con chim giữ ngủ đông nhiều năm, sắp được thức tỉnh. Kiếm và kiếm giao nhau, trời đất đột nhiên biến sắc, gió nổi mây vần, sấm chớp rền vang. Thiết kiếm có thể đưa tới dị tượng của trời đất, điểm này cô đã sớm biết. Nhưng thanh kiếm kia của Huyền Phong, vậy mà cũng có thể. Thật thú vị. Vào lúc sấm chớp rền vang, thân hình hai người qua lại ở trong ánh chớp, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại có tàn ảnh. Tình cảnh chấn động lòng người, chúng yêu đều dừng lại, mong ngóng nhìn về phía hai người. Ai sẽ thắng? Vậy mà còn cần phải nói sao? Nhất định là tiểu thư của chúng ta. Đúng, nhất định là tiểu thư. Yêu quái hồ tộc bên này sùng bái nói, vô cùng tin tưởng vững chắc, tiểu thư của bọn họ sẽ thắng. Sắc mặt của Hồ Vương âm trầm nhìn chằm chằm vào giữa không trung, tia chớp hiện lên từ trong con ngươi ông, chiếu lên đáy mắt lo lắng của ông. Con, trên trời có người rơi xuống, khoảng cách quá xa, bọn họ không thấy rõ là ai. Mọi người giớn cổ lên nhìn xung quanh bên kia. Sau một lúc lâu, mây đen trên bầu trời tản ra, lộ ra bóng người bị che. Hồ tộc bên này lập tức hoan hô lên, là tiểu thư, tiểu thư thắng. Thời sinh từ không trung hạ xuống, đi về phía Huyền Phong đang lảo đảo lắc lư từ dưới đất đứng lên.